Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2370, tái nhập tử giới. Các ngươi đây là ý gì? Thanh Lâm có phần không hiểu nhìn xem ba cái khô lâu chi vương. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn đến tột cùng muốn. Ba cái gia hỏa. Nhưng chỉ là trên mặt tràn đầy khô lâu thức dáng tươi cười. Nhưng cười không nói, ra vẻ cao thâm bộ dạng, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác vô lực. Cảm giác sâu sắc cái này ba cái gia hỏa, nhiều năm trước tới nay không đáng tin cậy tác phong, là một điểm cũng không có thay đổi. Ta muốn chết rồi, ba người các ngươi gia hỏa, rõ ràng còn ở nơi này thừa nước đục thả câu. Thanh Lâm đối với ba người là tràn đầy im lặng. Hắn hiện tại đã đến sinh tử hấp hối chi tế. Thế nhưng mà ba cái khô lâu chi vương lại chỉ chú ý tại đâu đó giả bộ. Chết rất tốt, tử giới đệ tứ vương vị. Chúng ta sớm đã là người chuẩn bị xong. Mà ba người đáp lại, lại làm cho Thanh Lâm càng cảm giác im lặng. Cái này ba cái gia hỏa thật đúng là một mực tại ngóng trông hắn chết. Đối với cái này, Thanh Lâm là rất cảm thấy nén giận. Nếu như hắn bây giờ còn có lực lượng, nhất định sẽ hung hăng địa cầm lấy ba người, đánh một trận tơi bời. Tử vong thế giới, độc lập với bảy đại bản đồ bên ngoài, sự hiện hữu của chúng ta, không có lẽ ngoài chăn người biết. Bốn người này thấy được chúng ta, đem làm liền cùng bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương chần chờ một chút, cuối cùng nói ra ba người dụng ý, nghe được bọn hắn mà nói, tứ đại thiên ảnh chúa tể là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thông qua song phương vừa rồi nói chuyện với nhau, bốn người cũng là triệt để minh bạch, trước mắt sinh ra hiện ba cái khô lâu vong linh, là chân chính tử giới sinh linh, hiện tại, ba cái gia hỏa đối với bọn họ động sát ý. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi thấp thỏm lo âu. Trong nháy mắt công phu mà thôi, ba người trong lòng đều là lăng không sinh ra một loại thấu xương khí lạnh. Từ đầu mát đến chân, đó là chân chính địa phủ sinh linh. Một khi nhìn đồng ý bọn hắn, kết quả của bọn hắn cũng chỉ có thể là một chết rồi. Bọn họ là của ta sinh tử chi giao, các ngươi không thể giết bọn hắn. Biết được ba cái gia hỏa dụng ý, Thanh Lâm cũng là một hồi sốt ruột. Nhưng là bây giờ hắn sinh tử hấp hối, căn bản vô lực ngăn cản đây hết thảy. Cũng may ba cái khô lâu chi vương một mực nhớ cùng Thanh Lâm ở giữa tình nghĩa, đều là một hồi do dự, cũng không có lập tức ra tay. Cái này có thể sợ hãi bốn vị thiên ảnh chúa tể. Bọn họ đều là không nói hai lời, xoay người rời đi, chỉ cầu có thể đi được càng xa vượt tốt. Thế nhưng mà bọn hắn không đi khá tốt, vừa đi tửu đưa tới ba vị khô lâu chi vương chú ý. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Sở Giang Vương hoàn toàn như là một hồi tử vong phong bạo, lập tức xuất động, chỉ là mấy hơi thở công phu, tựu đuổi theo bốn người. Ông, chấm ngoặc kép. Một cái khô lâu bàn tay lớn trưởng giơ lên, bốn cái thiên ảnh chúa tể hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị Sở Giang Vương một người đã trấn áp. Sở Giang Vương hoàn toàn như là hóa thân thánh thân chúa tể, thậm chí trở thành thánh vương đại cảnh cường giả, trấn áp bốn cái thiên ảnh chúa tể hoàn toàn trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu chấn động. Đối với Sở Giang Vương thực lực, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lại để cho bọn hắn tự toái trí nhớ sẽ xảy đến. Thanh Lâm không có thời gian trì hoãn, càng không thể lại để cho Sở Giang Vương giết bốn người. Nghe được Thanh Lâm, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là một hồi gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Bốn vị thiên ảnh chúa tể không có cách nào, chỉ có thể nghe theo, nhao nhao dùng bí pháp lau đi cùng này có quan hệ sở hữu tất cả trí nhớ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà Sở Giang Vương thì là lưu loát. Khô Lâu nắm đấm vừa ra, một quyền một cái, đem bốn người lần lượt đánh cho bất tỉnh, sau đó lập tức trở về, chứng kiến bốn tánh mạng người vô ưu, Thanh Lâm cuối cùng có thể yên lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía ba vị Khô Lâu chi vương, tràn đầy nghi hoặc. Theo đạo lý nói, hiện tại hắn hẳn là đã trải qua chết mới đúng, thế nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, hắn như trước có được tư duy, như trước chưa từng chết đi. Các ngươi, tạm thời thay ta áp chế Thái Dương Đại Đạo. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía quanh thân du đãng không chỉ quỷ ảnh hồn hòa. Cuối cùng ý thức được điểm này, nguyên lai, theo ba đại Khô Lâu chi vương hàng lâm, bọn hắn cũng đã là Thanh Lâm tạm thời giải quyết trước mắt khốn cục. Cái kia vô số quỷ ảnh hồn hòa đều là chí âm chí hàn chi vật, ẩn chứa đại lượng âm chi lực. Bọn hắn vây quanh Thanh Lâm xoay tròn không chỉ vì cái gì là được áp chế Thanh Lâm trên người Thái Dương chi lực. Thái Dương chi lực một khi bị đè xuống trên người hắn, thỉnh thoảng bộc phát đại chiến cũng là lập tức đình chỉ. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm chẳng những không có cảm kích, ngược lại tràn ngập trách cứ nhìn về phía ba cái gia hỏa. Ba người các ngươi, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết điểm này, để cho ta bạch lo lắng vô ích thời gian dài như vậy. Sinh tử hấp hối cảm giác rất khó chịu, các ngươi có biết không? Thanh Lâm cùng ba vị Khô Lâu chi vương chính là sinh tử chi giao, song phương quan hệ sớm đã rất quen, đã đến nhất định được trình độ. Ba vị Khô Lâu chi vương đối với cái này tắc thì đều là một hồi cười ha ha, nhìn xem ba cái gia hỏa nhìn có chút hả hê bộ dạng, Thanh Lâm lại là một hồi khí từ đó đến, trách không được cái này ba cái gia hỏa từ vừa mới bắt đầu tựu không nóng nảy. Nguyên lai bọn hắn sớm đã làm xong hết thảy. Bất quá nghĩ lại, Thanh Lâm đối với ba người hay là tràn đầy cảm kích, nếu không phải là bọn hắn, chỉ sợ hiện tại Thanh Lâm sớm đã là tan thành mây khói, liền tiến vào tử vong thế giới, đều là tuyệt không khả năng sự tình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là mau chóng trở về tử giới a. Những này quỷ ảnh hồn hỏa chi lực có hạn, dùng không được bao dài thời gian. Trên người của ngươi Thái Dương Đại Đạo tựu lại hội phản công. Tần Nghiễm Vương lại là một hồi trầm mặc, sau đó mở miệng lần nữa, nói ra Thanh Lâm trên người tình huống. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đối với cái này cũng là một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đi, kế tiếp, ba đại Khô Lâu chi vương đô là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó Khô Lâu ngón tay khẽ động, đồng thời véo ra một cái huyền diệu pháp quyết. Khả dĩ chứng kiến ba người đầu lâu sọ ở bên trong cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa đều là một hồi hào quang đại tác, lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trên người một hồi bí lực lưu truyền, sau đó liền đã mất đi trực giác. Không biết đi qua bao lâu thời gian, đợi đến lúc Thanh Lâm lần nữa khôi phục tư duy thời điểm, hắn thình lình phát giác trên người mình huyết nhục đã toàn bộ biến mất không thấy. Hắn hoàn toàn trở thành một bộ xương khô, tại vô số quỷ ảnh hồn hỏa bao phủ phía dưới, tại một phiến trong bóng tối đi về phía trước. Ước chừng ba ngày thời gian qua đi, một cổ quen thuộc băng hàn khí tức đập vào mặt, lại để cho Thanh Lâm đã có một loại rất cảm thấy cảm giác bị đè nén. Hơn 1000 năm rồi, thật không nghĩ tới, ta còn có trở lại chốn cũ cái này chết tiệt vong thế giới ngày. Nhìn xem cái kia phía trước xuất hiện một mảnh lờ mờ đại giới, Thanh Lâm là một hồi thổn thức, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn lại một lần nữa đi tới tử vong thế giới, thấy được cái kia vô số vong linh quỷ ảnh trên không trung du đãng, không chỉ hình ảnh, cũng nhìn thấy vô số vong linh sinh vật giúp nhau công phạt. giúp nhau thôn phệ hình ảnh. Hết thảy, đều là như thế này quen thuộc, đều là như thế này tự nhiên. Trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, tuy nhiên tràn đầy thảm thiết, Thanh Lâm lại tuyệt không chịu thương cảm, bởi vì hắn biết nói, đây là tử vong thế giới pháp tắc, vong linh, chỉ có thông qua không ngừng thôn phệ, mới có thể không ngừng lớn mạnh, mà ở chỗ này, Thanh Lâm đem giải quyết trên người vấn đề lớn nhất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.